Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, chương 164, tin hay không làm huynh đệ ta cắm ngươi hai đao. Rời nhà trọ, Trịnh Kiện dạo chơi tiến lên. Đối với Vương Thế Sung, Trịnh Kiện cảm nhận chưa nói tới tốt, thực sự chưa nói tới kém. Sơ giao mà thôi, tiếp xuống, muốn làm gì đây? Trịnh Kiện có chút nhàm chán muốn nói. Tuy nói Tả Vương, Thạch Chi Hiên cùng Vũ Văn Thương bởi vì chính mình mà tái xuất giang hồ. Từng cái khắp thế giới muốn giết chính mình. Nhưng bây giờ Trịnh Kiện thực lực tăng nhiều. Nói thật, thật đúng là không thế nào yếu ớt. Thôi được, cùng chờ lấy Tả Vương giết đến tận cửa. Chẳng bằng ta chủ động đi thăm hỏi thăm hỏi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện bỗng nhiên hơi nhíu mày này ra ý hay. Này, hắn nghĩ tới giải quyết Thạch Chi Hiên truy sát biện pháp. Đặt ở 2 năm trước, Trịnh Kiện biến thiên kích địa tinh thần đại pháp còn chưa đại thành. Liền xem như nghĩ đến biện pháp này cũng đạt hiệu quả. Nhưng bây giờ khác biệt. Trịnh Kiện cảm thấy lấy chính mình siêu việt Dương Thiên Bảo cùng Chris Ngô bắn nổ diễn kỹ. Tuyệt đối không có vấn đề. Thế là, Trịnh Kiện quay đầu liền đi trở về. Đối diện đụng vào theo trong nhà trọ vừa ra đến Lão Vương. Ai ai ai, Lão Vương, Lão Vương. Chờ một chút, Trịnh Kiện tươi cười nói. Vương Thế Sung, ngoặc kép chấm hỏi, không phải sao, nhớ tới vấn đề đến. Bùi Cự Bùi đại nhân ngươi biết không? Trịnh Kiện nhiệt tình nói. Vương Thế Sung mờ mịt gật gật đầu. Cùng điện vi thần, tự nhiên nhận biết, cái này liền đúng rồi. Đến, cho ta chơi một tấm bái thiếp. Ta muốn đi thăm hỏi Bùi đại nhân. Vương Thế Sung một mặt hoài nghi nhìn xem Trịnh Kiện, thăm hỏi, Bùi đại nhân, ta nói, Bùi đại nhân cùng ngươi cái gì thù cái gì oán a? Hắn nhưng là vì nước lập xuống đại công, ngươi có thể hay không buông tha hắn? Trịnh Kiện gãi đầu một cái, lời nói thấm thía nói, Lão Vương a, tại trong lòng ngươi, ta chính là như thế thích tìm người trả thù kết oán sao? Ngươi đây là thành kiến. Đến từ Vương Thế Sung oán niệm trị cộng 500. Vương Thế Sung trong lòng oán thầm. Phàm là ta biết rõ. Gặp qua ngươi cái nào có kết cục tốt. Kẻ nhẹ tức giận giận sôi lên. Kẻ nặng, đều lạnh nhiều năm. Chấm ngoặc kép. Uy, Lão Vương. Nói tốt vì huynh đệ ta cắm chính ngươi hai đao. Liền một cái bái thiếp. Ngươi không cho. Tin hay không làm huynh đệ ta cắm ngươi hai đao. Vương Thế Sung. Ngoặc kép chấm hỏi. Tâm nhảy dựng, sinh mệnh liền bắt đầu dày vò. Cái này một điểm, cái này một giây, Lạc Dương, Bùi Phủ, Trịnh Kiện nhìn một chút chính mình mới mua một thân trang phục. Áo trắng như tuyết, tóc buộc lên, sau lưng đeo kiếm, liền cho cái này một chạm. Một cỗ trọc thế giai công tử, giang hồ tiêu sái thiếu hiệp khí tức liền đập vào mặt. Rất tốt, hắn đi đến Bùi Phủ cửa ra vào, lập tức có bảo vệ ngăn lại. Người đến người nào? Bần tăng theo Đông Thổ đại đường. A không, nói sai. Học sinh theo Dư Hàng du học mà đến. Dọc đường Lạc Dương, đến Vương Thượng Thư chỉ điểm. Lại nghe Bùi đại nhân tại Quý Phủ. Đặc biệt trước đến bái kiến. Còn mời hai vị đại ca bẩm báo một tiếng. Cái này, là tại hạ bái thiếp. Trịnh Kiện thuận miệng bịa chuyện. Kém chút đi chạch, bảo vệ hoài nghi trên dưới đánh giá một phen Trịnh Kiện. Lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Ân, tuấn tú lịch sự, khí độ bất phàm. Công tử chờ một lát, ta cái này liền đi vào bẩm báo. Một người hộ vệ trong đó nhận lấy bái thiếp, liền vội vội vã tiến vào. Một lát, hộ vệ kia đi ra, chắp tay nói, công tử mời đến, lão gia tại phòng khách chờ ngươi. Trịnh Kiện chắp tay một cái, liền ngang nhiên bước vào Bùi Phủ. Không thể không nói, Dương Quảng lúc còn sống, đối Thạch Chi Hiên thật đúng là rất không tệ. Cái này Bùi Phủ, quả nhiên là khí phái. Chuyển qua cửa trước, đi qua hành lang, đi qua hòn non bộ vườn hoa, lại xuyên qua mấy chỗ lầu các, mới vừa tới trong khách sảnh. Đi vào phòng khách, thấy sắp xếp tinh xảo lịch sự tao nhã. Mỗi một chỗ đồ trang sức bày ra vị trí, đều như vậy vừa đúng. Đem không gian, tia sáng, nhan sắc, lớn nhỏ, hình dạng chờ hoàn toàn kết hợp lại, mà ngồi ở chủ vị người kia, trở thành tất cả trung tâm. Bùi Cự, hoặc là nói Thạch Chi Hiên, hơi có vẻ lười biếng ngồi. Mặc dù đã niên kỷ không nhỏ, nhưng nhìn qua cũng liền hơn 30 tuổi. Ngũ quan tuấn giật, giữa lông mày lại tràn ngập một cỗ khó mà hình dung tà mị chi khí. Khí chất phức tạp nhưng lại thống nhất. Trịnh Kiện thấy thế, không khỏi nói thầm, Bùi Cự A Thạch Chi Hiên. Ban ngày là phóng đãng không bị trói buộc, mưu trí như biển thế gia đại biểu. Buổi tối lại là tà mị cuồng quyến ma môn hai phái chi chủ. Ngươi a ngươi, nhân khí cao, cũng liền Tống Khuyết có thể cùng ngươi battle một cái. Chấm ngoặc kép, lập tức, Trịnh Kiện chắp tay thi lễ. Học sau tiến cuối bái kiến Bùi đại nhân. Bùi Cự, cũng chính là Thạch Chi Hiên. Quỷ biết rõ cái nào là hắn bản danh. Tạm thời dùng Thạch Chi Hiên đi. Thạch Chi Hiên khẽ gật đầu, từ chối cho ý kiến nói. Ngồi, Trịnh Kiện tiêu sái quay người ngồi xuống. Đại tùy đều nhanh vong, ngươi còn tới bái kiến ta cái này nhàn tản quan nhi làm cái gì? Thạch Chi Hiên mở miệng nói, thần sắc có chút tiêu điều. Trịnh Kiện cười cười, trầm ngâm nói, đại tùy vong, Bùi đại nhân công tích lại sẽ không vong. Kinh lược Tây vực, chia rẽ đột quyết, cái này công có thể ghi vào sử sách. Thạch Chi Hiên nghe vậy có chút hưởng thụ. Đây coi như là hắn năm đó đắc ý nhất một chuyện. Như vậy một kế, có thể chống đỡ trăm vạn đại quân. Ngươi tên là gì? Thạch Chi Hiên có chút thưởng thức người tuổi trẻ trước mắt. Từ trên người hắn, Thạch Chi Hiên tựa hồ nhìn thấy năm đó chính mình. Đồng dạng phong thái hơn người. Đồng dạng tài hoa hơn người. Đồng dạng kinh tài tuyệt diễm. Đồng dạng, hả, làm sao có loại cảm giác quen thuộc? Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Không quan tâm hơn thua nói. Vãn bối Trịnh Kiện, nghe nói Tả Vương đại nhân hai năm này đều đang tìm ta. Vãn bối liền chính mình trước đến thăm viếng. Thạch Chi Hiên vừa nghe đến Trịnh Kiện, Tả Vương, hai cái này từ. Nụ cười nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là khó mà hình dung lãnh khốc cùng sát cơ. Tựa hồ một nháy mắt liền biến thành người khác đồng dạng. Toàn bộ phòng khách đều trở nên tối xuống. Thạch Chi Hiên không thấy động tác, cũng đã xuất hiện tại Trịnh Kiện trước mặt, mà cùng lúc đó, trên ghế ngồi hắn tàn ảnh mới chậm rãi tiêu tán. Người đây là, chấm ngoặc kép, Tà Vương đại nhân là muốn nói ta đây là thiên đường có đường ta không đi. Địa ngục không cửa ta xông tới thật sao? Trịnh Kiện vẫn như cũ ngồi bất động, nói cười cười nói. Tà Vương Thạch Chi Hiên sững sờ. Chợt khóe miệng móc ra một vệt lãnh khốc mỉm cười. Hai năm tìm ngươi không có kết quả. Ta vốn cho rằng ngươi là nhát gan bọn chuột nhát. Không nghĩ tới hôm nay gặp mặt. Ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Thản nhiên nói. Ngươi không nghĩ tới sự tình có nhiều lắm. Không tin ngươi đoán xem. Hôm nay ta đưa ra cửa là cái gì? Tà Vương Thạch Chi Hiên nghe vậy. Trầm ngâm không nói. Hắn cũng không có nghĩ đến. Mà còn, tiểu tử này làm sao sẽ biết rõ chính mình thân phận? Cho dù có người biết, cũng đều ước gì che giấu. Sợ chính mình Tà Vương nhân cách đi ra. Tiểu tử này làm sao còn một bộ cố ý vạch trần bộ dáng? Chẳng lẽ chính mình nhiều năm như vậy không chút trên giang hồ đi? Chiến tích không hiện, Tà Vương danh hiệu không dùng được. Tà Vương đại nhân. Ta đoán ngươi chắc chắn tại hiếu kỳ. Ta vì cái gì chủ động mời ngươi đi ra mà không phải Đại Đức Thánh Tăng a? Trịnh Kiện tiếp tục cười nói. Thạch Chi Hiên trầm mặc như trước. Sau đó, tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền sợ ngây người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.